cho dù là ta có chết thì cầu mong chàng hãy chôn ta ở nơi nào đó cũng được. Đừng để ta rơi vào tay bọn chúng. Nàng sẽ không chết đâu. Sắc mặt Trần Thập sợ hãi. Nếu khắc mộ cho ta, thì cũng đừng viết tên Thu Khánh Tiên. Chỉ viết Khánh Tiên là đủ rồi. Ta không muốn mang họ Thu. Cô nói nhỏ trong miệng, còn Trần Thập vẫn nói. Nàng sẽ không chết. Hắn vốn là kẻ khô cứng. Không biết nói gì, chỉ biết ôm cô vào. Muốn tìm một nơi an toàn. Thế nhưng trước mặt là một khoảng không. Chẳng có ai ở đó và xem ra cũng rất nguy hiểm. Sau đó hắn nhìn thấy Ấn Giao Phong đang ấn quyết mà Lâu Thất đã dậy rồi vụt đi. Giao Phong, cô nương giúp ta cứu cô ấy. Trần Thập lên tiếng. Ấn Giao Phong nhìn Thu Nhị với ánh mắt hoảng loạn, rồi ngẩng đầu nhìn hắn. Cô chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng hoảng loạn như thế này của Trần Thập. Hết chương.